Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, tạo vật chi uy. Nghe được Cổ Mộc lời nói, những cái kia nguyên bản động lòng tham lam, muốn cướp đoạt rất nhiều võ giả lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tạo vật chi thành cường hãn, bọn hắn là biết đến. Huống hồ, hiện tại Cổ Mộc chỗ bộc phát ra tu vi tựa hồ phi thường châu bò tách ra. Rất có thể không chỉ là võ thánh sơ kỳ, những người này rất thức thời. Cổ Mộc rất hài lòng, bất quá, hắn lại đem ánh mắt rời về phía một cái khu vực. Bên kia thì tụ tập đã từng bị diệt quốc cấp thế lực. Sau đó giơ ngón tay lên, chỉ vào bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn không lên, các ngươi có thể thử một lần. Khiêu khích, Cổ Mộc đây là tại trần trụi khiêu khích quốc cấp thế lực. Hơn nữa còn là tại ngoại giới. Tô Cảnh Tu cùng Nam Cung Lăng giờ phút này đã triệt để khôi phục. Bọn hắn còn nhớ rõ tại tầng 16 bị người này cùng những châu khác cấp thế lực tiêu diệt ký ức. Thấy tiểu tử này khiêu khích cử chỉ, lập tức từng cái giận không thể nghỉ. Xoát xoát 30 tên võ thánh nhau nhau bộc phát ra tu vi. Hiển nhiên đây là có lấy tùy thời tính toán ra tay. Kỳ thật Cổ Mộc không khiêu khích, bọn hắn cũng dự định động thủ. Những võ giả khác thấy thế, lập tức nhau nhau lui lại. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn những này võ vương thậm chí thấp hơn võ giả đã tiểu quỳ. Không né tránh, rất dễ dàng bị tác động đến. Bàng bàng liền quốc cấp thế lực có xuất thủ thời khắc đó. Trong đám người vô số võ hoàng phi thân mà đến, rơi vào Cổ Mộc trước người, lập kiếm đem hắn bảo vệ. Cầm đầu chính là khởi tử hoàn sinh kiếm Vạn Lý. Nháy mắt, mảnh này chật ních võ giả khu vực, chia làm hai phe cánh. Một là quốc cấp thế lực, thứ hai là từng tại tạo vật chi thành bên trong rất nhiều võ hoàng. Nghiễm nhiên có tài diễn trước đó đối kháng tiết tấu. Cổ trưởng giáo vốn cho rằng chúng ta sẽ chết tại tạo vật chi thành, chưa từng nghĩ còn có lần nữa cơ hội gặp mặt. Võ thánh Trương Dương đứng ở trước mặt hắn nói, trong ngôn ngữ có mừng rỡ, những võ giả khác trên mặt cũng là che kín mỉm cười. Bất quá con người nhưng thủy chung nhìn chằm chằm quốc cấp thế lực võ thánh, có mấy phần khinh thường cùng mỉa mai. Tạo vật chi thành bên trong, những này tự cho là đúng võ thánh bị đại gia toàn diệt, bây giờ lại đến cũng một lần, đồng dạng có thể, đây là một loại tự tin. Mà lại, theo bọn hắn bảo hộ ở Cổ Mộc bên người, những võ giả này sở thuộc thủ hạ cũng nhao nhao rơi vào trong đó. Hình thành 30 tên võ thánh đối nghịch mấy trăm nhiều tên châu cấp thế lực võ giả. Chỉ là rác rưởi, tại tạo vật chi thành dùng kế chiến thắng, còn tưởng rằng chính mình thật vô địch rồi. Tô Cảnh Tu sắc mặt âm trầm. Hắn giờ phút này, tu vi toàn thịnh mà lại có thể cung cấp hấp thu linh lực. Đừng nói 300 người, liền xem như 1.000 người. Đồng dạng không đủ bọn hắn những này võ thánh giết, đồng thời cũng không cần đi lo lắng linh lực khô kiệt. Cổ Mộc bị nhiều như vậy võ giả bảo vệ, vẫn là rất cảm động. Chí ít, trước đó chỗ quyết định để bọn hắn toàn bộ phục sinh cũng không phải là một kiện chuyện sai. Chư vị, tạo vật chi thành nhất chiến, chúng ta có thể toàn diệt bọn hắn. Hôm nay đồng dạng có thể. Trước lui ra, ta muốn để bọn hắn kiến thức một chút cái gì là tạo vật chi thành, cái gì là thượng pháp khí. Cổ Mộc vừa sải bước ra, quát to, siêu siêu khoan hãy nói. Sớm đã tán thành hắn những võ giả này rất phối hợp, nhào nhào thối lui, trong con người có chờ mong. Dù sao, bọn hắn muốn nhìn một chút, tạo vật chi thành đến cùng lại mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người đều thối lui về sau. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên thân, muốn mắt thấy một chút tạo vật chi thành uy lực. Cổ Mộc nhìn xem Nam Cung Lăng cùng Tô Cảnh Tu, bỗng nhiên bộc phát ra võ thánh trung kỳ tu vi, đồng thời điều động ý niệm, câu thông cất giữ trong đan điền kiểu mini tạo vật chi thành. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, một tòa cự đại tòa thành xuất hiện, rõ ràng là biến mất tạo vật chi thành. Hô hô, tòa thành sau khi xuất hiện, phiến thiên địa này lập tức cuồng phong loạn lên, một cỗ cường thế uy áp quét ngang lấy quanh mình, làm cho tất cả mọi người bỗng cảm giác kiềm chế, thậm chí đẳng cấp thấp võ giả, khí huyết quay cuồng, có tùy thời bạo tạc cảm giác, thật mạnh, thật đáng sợ. Rất nhiều xem náo nhiệt võ giả, cảm nhận được kia cỗ cường thế, nhao nhao chấn kinh, nhao nhao hướng về đằng sau lùi gấp, cuối cùng rời khỏi hơn một dặm xa, mới dùng thích ứng xuống tới. Tạo vật chi thành bộc phát cường thế, mang theo tuyên cổ hoang vu khí tức, hơn 30 tên võ thánh bị áp chế trong đó, từng cái sắc mặt khó coi. Liền ngay cả Nam Cung Lăng cùng Tô Cảnh Tu cũng không ngoại lệ. Thân là tạo vật chi chủ, Cổ Mộc có thể tùy ý điều khiển tòa thành. Cường thế khí tức lộng hành quấy rối chỉ nhằm vào quốc cấp thế lực. Nếu không một khi khí tràng toàn bộ triển khai, bằng vào tu vi cùng tạo vật chi thành biêu hãn, đủ để nháy mắt xóa bỏ tu vi tại võ vương trở xuống tất cả võ giả. Đây chính là tạo vật chi thành. Kiếm Vạn Lý cùng rất nhiều võ giả nhìn thấy tòa thành xuất hiện, trong con người có chấn kinh, có ao ước, cũng càng thêm minh bạch. Có được ba đầu khế ước thú Cổ Mộc, phối hợp tòa này thượng pháp khí, tuyệt đối có thể cùng võ thánh hậu kỳ cường giả nhất chiến. Thậm chí có thể hao tổn không phí sức đánh giết. Cổ Mộc triệu hồi ra tạo vật chi thành, cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn xem những cái kia bị áp chế hơn 30 tên võ thánh. Cười lạnh nói, các ngươi bây giờ, ở trước mặt ta chỉ là sâu kiến, muốn giết chết chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Lời này nói ra, quốc cấp thế lực rất nhiều võ thánh từng cái không nói. Kỳ thật bọn hắn minh bạch, Cổ Mộc ngay từ đầu triệu hồi ra tạo vật chi thành, hoàn toàn có thể trực tiếp áp xuống tới, mà chính mình căn bản không có năng lực chống lại. Hắn kết quả chính là bị xóa bỏ. Hắn không có động thủ, hiển nhiên là muốn mở miệng châm chọc cùng nhục nhã chính mình. Cách xa, luôn luôn tâm cao khí ngạo quốc cấp thế lực, lúc này mới ý thức được khi tiến vào tạo vật chi thành trước, cái nào bị miệt thị, bị xem nhẹ người. Có được thượng pháp khí sau căn bản là không có cách chống lại. Chí ít, dùng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không thể cùng chi chống lại. Tiểu tử, ngươi lợi hại, chúng ta đi. Nam Cung Lăng trong con ngươi phát ra một vòng âm trầm. Tiếp theo gian nan khống chế thân thể, hướng về bên ngoài bay lượn ra ngoài. Nàng như thế khẽ động, Tô Cảnh Tu cùng những võ giả khác cũng đều là thoát ly khống chế. Rời đi tạo vật chi thành phạm vi, đã khó mà diệt đi hắn, chỉ có thể chọn rời đi. Hơn 30 tên võ thánh rời khỏi phiến khu vực này, hóa thành cầu vồng, đầy bụi đất rời đi. Cổ Mộc cũng không có ngăn cản, ngược lại nhìn xem Nam Cung Lăng, lớn tiếng nói, lão yêu bà, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết tới các ngươi Nam Cung gia, đem mẫu thân cứu ra. Nếu như nàng có một chút điểm chật vật, ta tất nhiên dùng tạo vật chi thành, đem các ngươi không gian độc lập cho triệt để chấn nát. Ông siêu siêu tại hắn dứt lời, tạo vật chi thành lập tức run rẩy lên, chợt liền thấy 30 đạo quang mang từ thành bên trong nổ bắn ra, đuổi sát lui cách rất nhiều võ thánh. Phanh phanh, quang mang cực nhanh vô cùng, tinh chuẩn không sai đánh vào 30 tên võ thánh trên thân, mà bọn hắn đều là bị đánh rơi trên mặt đất, mặc dù không có thụ thương, nhưng vẫn là chật vật không chịu nổi. Tô Cảnh Tu cùng Nam Cung Lăng sắc mặt hãi nhiên, chính mình khoảng cách tạo vật chi thành chừng hơn một dặm xa, còn có thể bị hắn trúng. thậm chí bị hắn kích thương. Cái này nếu như khoảng cách gần hạ, chẳng phải là thật muốn bị xóa bỏ rồi. Khiếp đảm, phẫn nộ, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng kéo lấy thân thể biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn xem tự cho mình siêu phàm quốc cấp thế lực rời đi. Cổ Mộc khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm may mắn. Nói, còn tốt bọn hắn kiêng kỵ tạo vật chi thành, nếu không một khi thật đánh lên, chính mình sợ phải có nguy hiểm. Hắn là thu hoạch được tạo vật chi thành, nhưng bởi vì thực lực vấn đề, căn bản là không có cách triệt để phát huy tòa này pháp khí chân chính lực lượng. Vừa rồi triệu hoán đi ra, bày biện ra khí thế hết sức khủng bố, hoàn toàn là phô trương thanh thế. Nếu quả thật đánh, mặc dù có thể dùng chấn sát võ vương sơ kỳ, nhưng đối mặt hai tên võ thánh hậu kỳ, vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Bởi vì loại pháp khí này, muốn khu động, muốn làm được tiên tổ hời hợt phất tay xóa bỏ 10 vạn, chí ít cần võ thần cảnh giới. Mà lại, một khi khống chế tạo vật chi thành chấn áp hết thảy, chỗ tiêu hao chân nguyên cực kỳ to lớn. Cổ Mộc hiện tại là võ thánh trung kỳ đỉnh phong, có được 6 loại chân nguyên, miễn cưỡng có thể thi triển 3 lần. 3 lần qua đi, chân nguyên khô kiệt, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tỉ như vừa rồi, dùng chân nguyên khu động tạo vật chi thành, bộc phát ra 30 đạo quang mang, liền tiêu hao hắn 1/3 chân nguyên, mà lại bởi vì là khu động thượng pháp khí, không giống với võ công thi triển tiêu hao, muốn triệt để khôi phục tổn thất chân nguyên, chí ít một ngày thời gian. Lần thứ nhất thao túng tạo vật chi thành công kích võ thánh, dù bởi vì khoảng cách quá xa, không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng vẫn là chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Dù sao, hắn chỉ là võ thánh trung kỳ, lại có thể bằng vào tạo vật chi thành, một lần đem 30 tên võ thánh cự ly xa đánh rơi xuống tới. Coi như đổi lại võ thánh hậu kỳ cũng làm không được. Khủng bố, tất cả mọi người tại thời khắc này minh bạch tạo vật chi thành biêu hãn, dâng lên tham lam cũng bị ngạnh sinh sinh đè xuống. Nhìn về phía Cổ Mộc, trong ánh mắt trừ kiêng kỵ cùng sợ hãi không còn gì khác. Có thể trấn nhiếp những người này cũng là không sai. Cổ Mộc cảm giác được đám người trong mắt kiêng kỵ, có chút vui mừng. Từ triệu hồi ra tạo vật chi thành, hắn liền có lập uy dự định. Bây giờ chẳng những chấn nhiếp quốc cấp thế lực, cũng đem những này võ giả bình thường cho chấn kinh. Không uổng công lãng phí nhiều như vậy chân nguyên. Trò chơi kết thúc, Cổ Mộc thu hoạch được tạo vật chi thành, tiện sát tất cả mọi người, cũng chấn nhiếp tất cả mọi người. Cuối cùng, đợi đến quốc cấp thế lực võ thánh rời đi, bọn hắn cũng đều bất đắc dĩ rời đi, ngàn dặm xa xôi tới đây. Đi qua thời gian dài như vậy, cuối cùng lại là tay không mà về, thực tế để nhân sinh không dậy nổi một tia vui vẻ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, nếu như không phải Cổ Mộc trưởng khống tạo vật chi thành, nếu như không phải mở một mặt lưới, những người này cũng sớm đã chết rồi. Cổ trưởng giáo, đợi đến tại hạ trở lại tông môn, nhất định sẽ tiến về Quy Nguyên kiếm phái, mang theo hậu lễ để bày tỏ tại tạo vật chi thành cứu giúp tri ân. Trương Dương chắp tay một cái, nói, sau đó mang theo chính mình môn nhân, rời khỏi nơi này, đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua rất nhiều võ giả, cũng nhao nhao cáo từ, bất quá cuối cùng đều công bố, nhất định sẽ mang theo hậu lễ, bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái. Kỳ thật những người này cũng không phải là toàn bộ bởi vì Cổ Mộc mang theo bọn hắn tại tạo vật chi thành toàn diệt quốc cấp thế lực mới tiến đến bái phòng cảm tạ. Càng nhiều vẫn là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Dù sao bọn hắn đã nhận thức đến kẻ này khủng bố. Chớ nói chi là tại thu hoạch được tạo vật chi thành sau đó. Người này tuyệt không thể đắc tội, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Kiếm Vạn Lý cuối cùng cáo từ rời đi. Đương nhiên, hắn rời đi trước, cũng giống như những người khác, sẽ không lâu sau tới bái phỏng Quy Nguyên kiếm phái. Đến tận đây, tại phiến khu vực này, chỉ có Cổ Mộc một người, mà khóe miệng của hắn bôi vẻ mỉm cười. Ngầm thầm nghĩ, có được tạo vật chi thành, tương đương với có được một cái di động tòa thành. Nếu là đem Quy Nguyên kiếm phái cùng Cửu Thiên các thành viên đưa đến nơi này tiến hành tu luyện, khó có thể tưởng tượng, Cổ Mộc là tạo vật chi thành chủ nhân, có thể mệnh lệnh khí linh, đối bên trong không cách nào hấp thu linh lực thiết lập tiến hành sửa chữa. Thậm chí có thể mô phỏng ra so ngoại giới mạnh hơn linh lực thuộc tính. Đến lúc đó, tuyệt đối đã quốc cấp thế lực không gian độc lập, thậm chí so với càng thêm xuất sắc. Mà lại, hắn còn có một cái cử động điên cuồng. Đó chính là tạo vật chi thành nếu là pháp khí, mà lại niên đại xa xưa, thuộc thượng cổ bảo vật không thể nghi ngờ. Nếu như đem hắn dung nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong, phải chăng có thể phát động từ đó có thể tiến hóa đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,